Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 255, Thiên Phẩm Linh Căn. Trước hù dọa, lại trấn an, cuối cùng lại nói cho hai tên nhóc tí. Nàng trong lòng đã có giải quyết chi đạo, phất y nguyên bộ thủ đoạn xuống dưới. Hai đứa nhỏ đã hoàn toàn chịu phục. Liên Thanh bảo đảm lại sẽ không dễ tin người khác, phất y mục đích không chỉ có ở chỗ hù dọa bọn họ. Cũng là muốn cho bọn họ nhanh chóng biết được thế giới này hiểm ác. Này còn chỉ là cái phàm tục quốc gia. Tính kế đều bãi ở bên ngoài. Tu sĩ liếc mắt một cái có thể nhìn thấu. Nếu là tới rồi chân chính tu tiên vực. Tranh đấu gay gắt, âm mưu dương mưu. Tổng hội đánh đến người trở tay không kịp, nàng tự nhận là cái cơ trí nữ hài. Kiếp trước không cũng gặp không ít tiểu tính kế sao. Bảo vật linh thạch không thiếu tổn thất. Cũng may này mạng nhỏ là dựa vào thực lực bảo vệ, đem hai đứa nhỏ lừa đến trên cái giường nhỏ nằm. Xuống khi, phất y còn không quên lời nói thấm thía mà dặn dò nói. Chỉ cần nhớ kỹ, mặc ham món lợi nhỏ. Không tin bầu trời rớt bánh có nhân rất tốt sự. Là có thể né tránh rất lớn một bộ phận tính kế, dịch chính. Dịch tà lăn qua lộn lại, cuối cùng vẫn là không thắng nổi ủ rũ đánh úp lại. Song song tiến vào ngủ say bên trong, một suốt đêm đều ở làm chút bầu trời rớt bánh nhân thịt. Bọn họ khắp nơi tránh né không dám tiếp được mộng, trong cung sinh hoạt thập phần quy luật. Ngủ sớm dậy sớm, ăn cơm tản bộ, trừ bỏ không thể ra này tòa đại điện, cũng không khác quy củ tới trói buộc. Phất y mỗi ngày vẫn nhìn chằm chằm dịch chính. Dịch tà ở trong phòng rèn luyện thân thể, buổi tối tiếp tục đọc thiên địa kinh, cùng mọi người cùng nhau vây ở này trong điện, hoàn toàn không có muốn đi ra ngoài đi dạo ý tứ, nàng ngẫu nhiên dùng thần thức quan sát một chút bị mang đi tám hài đồng, bọn họ cũng bị câu ở một tòa thiên điện chung, ăn ngon uống tốt hảo chơi hầu hạ, quá đến là hài đồng mộng tưởng sinh hoạt, vị kia quốc sư lại chưa lộ quá mặt. Vẫn luôn ở thiết có trận pháp quốc sư trong điện buồn. Chưa từng đưa tin, cũng không có người tiến đến dò hỏi hắn, phất y ở ban đêm tu luyện khi. Ngẫu nhiên có thể cảm giác được quốc sư quét tới thần thức. Nàng ở chỗ này thiết hạ vu phù trận cũng không ngăn trở chi hiệu. Mỗi khi lúc này chỉ cần thu liễm linh tức làm bộ ngủ là được. Huống hồ quốc sư căn bản cũng không quan sát nàng. Chỉ là nhìn xem hai đứa nhỏ cốt linh đến không tới 5 tuổi, đãi thiên điện chung nhỏ nhất một cái. Hai tử đầy 5 tuổi, đã là suốt 3 tháng lúc sau. Ngày này sáng sớm, quý phi nương nương bên người cung nhân tự mình tới thỉnh. Làm 9 hài tử cùng 7 tên gia trưởng cùng đi trước chính điện chắc tiên duyên, kích động nhân tâm. Thời khắc rốt cuộc đã đến, một chúng phàm nhân đều là hoan thiên hỷ địa. Cảm kích cùng hưng phấn chi tình bộc lộ ra ngoài. Hận không thể đem biết đến lời hay tất cả đều đè ở quý phi cùng quốc sư trên người. Đi vào chính điện một phen quỳ lại là hành đến cảm động đến rơi nước mắt. Có cái phụ nhân thậm chí rớt xuống kích động nước mắt. Tựa hồ đã nhìn đến nhà mình hài tử đi lên đỉnh cao nhân sinh kia một ngày, vẫn là nhất nhất tiến. Đến đem tay đặt ở này tiên khí thượng. Quốc sư đại nhân sẽ tự định đoạt đi lưu. Quý phi nương nương vẫn là một bộ hòa khí bộ dáng. Nhìn về phía mỗi cái hài đồng ánh mắt đều thực ôn hòa. Nhưng trải qua một phen dạy dỗ dịch chính. Dịch tà tổng cảm thấy. Nàng nhìn qua ánh mắt tựa như đang xem cái gì thập toàn đại bổ hoàn. Phất y lôi kéo dịch chính. Dịch tà ngồi ở nhất phía dưới chờ đợi phía trước 7 hài tử thí nghiệm. Lúc này đây. Mỗi một con tay nhỏ phóng đi lên đều khơi dậy bắt mắt quang mang. Lại là mỗi người đều có linh căn, ngay cả ra vẻ nghiêm túc quốc sư đều khó nén vui mừng, đến phiên dịch chính khi. Phất y bỗng nhiên có chút khẩn trương, cũng tựa những cái đó vọng tử thành long gia trưởng giống nhau. Sợ được đến cái gì không tốt kết quả, vì không mua chắc linh công cụ, nàng đối trận này thí nghiệm vẫn luôn ôm có chờ mong. Khụ, không phải nàng keo kiệt. Mấu chốt ngoạn ý nhi này nàng về sau cũng không dùng được. Mua không phải bạch hoa linh thạch sao, dịch chính nghiêm trang mà bước chân ngắn nhỏ. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đi vào quốc sư trước mặt đứng yên. cố ý bình tĩnh thong dong rồi lại làm được cực hảo. Làm quốc sư đều nhịn không được nhiều nhìn vài lần. Hắn hoàn toàn không hiếu kỳ huyền phù trong người trước Trác Linh Cầu. Không giống mặt khác hài tử như vậy nơm nớp lo sợ hoặc nghịch ngợm mà dùng tay đi chọc. Mà là trực tiếp đem tay đặt ở mặt trên, một đạo phá tan mái hiên thẳng tận trời cao kỳ lạ bạch quang. Hiện ra, Trác Linh Cầu lung lay, tựa hồ chịu không nổi như vậy tàn phá. Quốc sư đột nhiên đứng dậy, dùng một loại nhìn thấy hy thế chân bảo ánh mắt nhìn về phía Dịch Chính. Như vậy như là hận không thể đem hắn một ngụm nuốt vào. Thiên phẩm phong linh can. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Phất y lúc này cũng sợ ngây người. Qua hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Bạch Trạch nhất tộc đã vô ngũ hành thuộc tính. Như vậy chuyển thế làm người có biến dị linh căn khả năng tính xác thật rất lớn. Mà băng linh căn chính là thủy linh căn biến chủng. Lôi linh căn chính là kim linh căn biến chủng. Chỉ có phong linh căn cân nhắc không ra. Cùng Bạch Trạch hồn phách nhưng thật ra thập phần phù hợp đến nỗi thiên phẩm. Nàng nửa điểm nhi đều không ngoài ý muốn. Nếu là này hai hóa không chắc ra thiên phẩm. Nàng trong mắt mới có thể bị kinh rơi xuống. Chúng phàm nhân không biết thiên phẩm phong linh căn là vật gì. Nhưng gặp người tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm tiên nhân quốc sư như vậy mừng như điên. Liền biết phía trước kia oa oa về sau có lớn lao tiền đồ. Ai nha phất tiểu muội chúc mừng chúc mừng. A, có như vậy hảo đệ đệ. Về sau hưởng không xong phúc khí nha. Phất muội tử. Nhưng đến xem ở đại ca ngày thường giúp các ngươi đề thủy phân thượng. Làm ngươi đệ đệ lôi kéo nhà ta kia tiểu tử. Các phàm nhân xác định nhà mình hài tử đều có tiên duyên. Đều có dũng khí ở điện thượng mở miệng nói chuyện. Sống lưng cũng thẳng thắn không ít. Thẳng đến quý phi nương nương một tiếng ho nhẹ. Bọn họ mới nghĩ đến chính mình vẫn là này ô lan quốc tiểu dân. Mệnh còn ở hoàng thất trong tay nhéo đâu, ngươi kêu gì? Quốc sư đã mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Ngồi ở tại chỗ thượng cười tủm tỉm mà nhìn Dịch Chính chớp chớp mắt. Há mồm liền nói, ta kêu Phất Chính, Phất Y, đứa nhỏ này khi nào được đến nàng lừa dối chân truyền. Còn Phù Chính, lần trước nhìn đến trên bàn bình hoa đổ đều không đỡ. Như thế nào không biết xấu hổ cho chính mình lấy tên này. Tên hay, quốc sư hiện tại thấy thế nào Dịch Chính như thế nào thuận mắt. Liền tính hắn kêu Ngưu Tam Oa, cũng sẽ cảm thấy trong đó chắc chắn có thâm ý. Ngươi ngồi ta bên cạnh chờ. Đó là ngươi huynh trưởng vẫn là ấu đệ. Dịch Chính thiếu chút nữa buột miệng thốt ra bọn họ là cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh. Chẳng phân biệt lớn nhỏ. Nhưng trong lòng lập tức vang lên Phất Y đã từng cảnh cáo. Vội vàng sửa lời nói. Là ta ấu đệ, mạnh mẽ đường đệ đệ Dịch Tà nhỏ đến không thể phát hiện mà bĩu môi. Khí định thần nhàn mà khoanh tay đi hướng phía trước. Nhất phái tiểu đại nhân bộ dáng, hắn không để ý tới quốc sư tham lam ánh mắt, cũng không để ý tới mọi người hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc đố kỵ ánh mắt, từ từ vươn tay đi đặt ở Trác Linh Cầu thượng đơn mộc linh căn. Quốc sư nhíu nhíu mày, hơi có chút thất vọng, chỉ là nhìn đến này lục u u linh quang đồng dạng phá tan phía chân trời. Trong lòng ghét bỏ mới lại tiêu tán vài phần, rốt cuộc mặt khác mấy cái oa oa giữa. Chỉ có hai cái là huyền phẩm, còn lại tất cả đều là hoàng phẩm. Số lượng tuy nhiều, chất lượng xác thật chẳng ra gì, thiên phẩm mộc linh căn. Tuy chỉ là cái đơn linh căn, nhưng độ tinh khiết bãi tại nơi đó. So những người khác vẫn là mạnh hơn nhiều, ngươi tên là gì? Phất Phản, Dịch Tà trực tiếp cả tên lẫn họ toàn sửa lại, làm cho Phất Y giờ khóc giờ cười. Thiếu chút nữa không nghẹn lại, quốc sư vẫn là khen một câu, nhà các ngươi rất sẽ đặt tên. Rồi sau đó nhìn về phía Phất Y, cẩn thận đánh giá một phen sau mới nói. Ngươi theo ta một đạo đi quốc sư điện, về sau phụ trách chiếu cố này đó hài đồng. Chỉ cần hảo hảo làm việc, về sau không thiếu được ngươi chỗ tốt, Phất Y vội vàng bài trừ một cái nịnh nọt tươi cười. Lại cao nhan giá trị đều kinh không được nàng như vậy lan lộn. Cả người đều đáng khinh lên. Hắc hắc hắc, hảo thuyết hảo thuyết. Vậy đa tạ quốc sư lạp. Hết chương.